Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cứu trợ. Ha ha, Dương Ngật nghe vậy, giận quá thành cười, ánh mắt ở trong hiện ra sát ý vô tận, nói ra, một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả, cũng dám mưu toan tiêu diệt ta Dương gia, nói khoác không biết ngưỡng. Đối với hắn mà nói, Dương Trần nhưng lại không nói cái gì, trực tiếp quay đầu, cùng các vị người áo đen cường giả rời đi. Dương Ngật thấy thế, không khỏi hai mắt bé nhỏ đứng lên, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt áp lực. Dương Trần thiên phú, quá yêu nghiệt, hiện tại khả năng đối với Dương gia uy hiếp rất nhỏ. Nhưng 10 năm sau, trăm năm về sau đâu? Dương Ngật hồi tưởng Dương Trần hơn 2 năm qua quật khởi chi lộ, liền càng thêm trái tim băng giá. Lúc này ra lệnh một tiếng, nói ra, tất cả Dương gia tộc nhân nghe lệnh, ở bên ngoài nếu là đụng phải Dương Trần, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem nó diệt sát. Cho dù là dạng này, Dương Ngật cảm giác còn chưa đủ ổn thỏa, lúc này lại cấp tốc triệu tập trong tộc tất cả cao tầng, bắt đầu chế định một loạt diệt sát kế hoạch. Dương gia bị tập kích sự kiện này, tại ngày thứ 2, liền như là đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Triệu quốc cảnh nội. Trong lúc nhất thời cả nước oanh động, vô số người xôn xao. Cái gì? Thập đại cấm vệ xuất thủ, chỉ vì một cái Dương Trần? Dương gia lao tù phòng ngự xâm nghiêm như thế, vậy mà cũng bị công phá. Triệu quốc bên trong, vô luận là tông môn nào, cũng hoặc là thành trì nào, tất cả đều ở vào trong chấn động. Đối với sự kiện lần này, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Một tháng trước đó, Dương Trần bị Dương gia định là phản tộc, liền đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Dương gia vậy mà lại như vậy vô tình. Đồng thời đối với Dương Trần tình cảnh, tất cả mọi người không coi trọng, cho là hắn chỉ sợ lại không ngày nổi danh. Nhưng là vẻn vẹn qua thời gian một tháng, Dương Trần vậy mà thành công bỏ chạy. Dương gia cử động lần này không chỉ có tổn thất một tên tuyệt thế thiên tài, còn cùng Vân Huyền Tông thủy hỏa bất dung, không thể nghi ngờ là khiêng đá đập chân của mình. Sau 3 ngày, Vân Huyền Tông, Dương Trần đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên có một đạo ngọc giản phá không mà đến. Hắn nhướng mày, đoạn thời gian này hắn không muốn cũng không muốn bị người quấy rầy, hắn ở trở về trước tiên liền tìm kiếm Vân đạo tử, nghĩ biện pháp cứu trợ gia gia. Có thể Vân Huyền Tông dù sao thực lực có hạn, đối với chỗ sâu Viêm Long Hoàng thành bên trong Dương gia không có biện pháp nào. Dương Trần tâm tình nặng nề, liền lựa chọn bế quan. Triệu Nhược Yên động phủ, có khách quý tới chơi. Trong ngọc giản bộ, truyền đến Vân đạo tử thanh âm. Dương Trần sau khi nghe nói, hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, liền đứng dậy đi vào Triệu Nhược Yên động phủ. Giờ phút này động phủ mở rộng, hắn không có chút gì do dự, liền trực tiếp tiến vào. Có thể lập tức ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ toàn bộ động phủ, vậy mà dị thường băng lãnh, như là rét đậm. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong liền xuất hiện một đạo cao tuổi thân ảnh, rõ ràng là trưởng công chúa Triệu Nhã. Dương Trần không dám thất lễ, trực tiếp ôm quyền nói ra, vãn bối gặp qua trưởng công chúa. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Ý đầu nguồn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Triệu Nhược Yên đang nằm tại giường ngọc phía trên, lại còn hôn mê chưa tỉnh. Trưởng công chúa Triệu Nhã trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, trong đầu không khỏi dâng lên một bóng người đến. Chỉ bất quá, hiện tại Triệu Nhược Yên tình thế nguy cấp, nàng chỉ có thể trước nhịn xuống hỏi thăm Mạc Phàm. Nói ra, ta từng nghe Nhược Yên nhắc qua, ngươi có thể khắc chế trong cơ thể nàng hàn ý. Việc này thật là Dương Trần lúc này gật đầu. Ngươi làm hết sức mà thôi. Nếu là thành công, ta Triệu Nhã thiếu ngươi một cái nhân tình. Triệu Nhã nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật đối với Dương Trần, cũng không có ôm lấy quá nhiều hy vọng. Chỉ là hiện tại thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể thử một lần. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này Triệu Nhược Yên cứu trợ Dương Trần. Vậy mà lại vận dụng nguồn lực lượng kia. Dựa theo kế hoạch, vốn hẳn nên không cần như vậy. Nhưng tại trong lao tù đến cùng xảy ra chuyện gì, trưởng công chúa nhưng không được mà biết. Kỳ thật, Triệu Nhược Yên sở dĩ như vậy, hoàn toàn là Dương Trần đánh giết Khô Hành lão nhân. Tranh thủ thời gian bố trí, Dương Trần cũng biết rõ điểm này. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ áy náy đến. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là thời điểm do dự. Lúc này liền gật đầu nói. Vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nói liền một cái lắc mình đi vào Triệu Nhược Yên trước người. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được. Cỗ hàn ý kia, vậy mà so 3 ngày trước, còn muốn nồng đậm. Cho dù là hắn cũng ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Dương Trần khẽ chau mày, sau đó hít sâu một hơi. Thể nội, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển. Một bàn tay vừa muốn tới gần Triệu Nhược Yên, lại đột nhiên có một cỗ phản chấn băng lãnh chi lực. Bỗng nhiên sau này người trên thân thể mềm mại truyền đến. Dương Trần một chút mất tập trung, vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, trong miệng hắn thổ lộ ra máu tươi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú Triệu Nhược Yên. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác suy nghĩ. Từ lực lượng kia ở trong truyền lại mà tới, mà lại, cái kia cỗ lực phản chấn, tựa hồ còn không phải toàn lực, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Cỗ hàn ý này, lại có ý thức của mình. Dương Trần trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Thiên Khải Đại Lục có chút kỳ dị đồ vật. Trải qua ngàn vạn năm diễn biến, mình có thể sinh ra linh trí. Mà những cái kia tồn tại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là kinh khủng dị thường đồ vật. Hắn không nghĩ tới, Triệu Nhược Yên thể nội, lại là loại này kỳ dị sinh linh. Có chút tuyệt thế gia tộc. Ngược lại là chuyên môn tìm kiếm loại sinh linh này, phong ấn tại hậu bối thể nội, nhưng đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là có thể thành công khống chế, thì có thể có được thông thiên triệt địa thực lực, nhưng nếu là thất bại, chắc chắn lọt vào phản phệ. Kết quả không cần nói cũng biết, chỉ có tử vong. Ngay tại vừa mới, Dương Trần mặc dù nghĩ tới tình huống sẽ khá hỏng bét, dù sao ngay cả hoàng tộc cũng không có cách nào, nhưng lại là không có dự liệu được. Đã nguy hiểm đến loại trình độ này. Đáng chết, hắn thấp giọng chửi mắng một câu. Trong lòng hết sức lo lắng, chỉ sợ lại có mấy ngày, Triệu Nhược Yên liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Trưởng công chúa thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng. Nàng vốn là không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng ngay lúc nàng dự định từ bỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe được Dương Trần lời nói chậm rãi vang lên. Trưởng công chúa, còn xin ngài tránh một chút. Vãn bối cả gan thử một lần nữa. Dương Trần không gì sánh được ngưng trọng nói ra. Triệu Nhã nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Vậy mà để nàng đường đường trưởng công chúa né tránh. Lá gan thật là không nhỏ. Lập tức nàng nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau cặp kia thâm thúy con ngươi bên trong hiện ra vẻ kiên định, không khỏi trong lòng hơi động, thầm nghĩ trước hết nghe hắn một lần. Lúc này nàng thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động rời đi động phủ. Dương Trần ánh mắt trong nháy mắt này đột nhiên trở nên lăng lệ. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Triệu Nhược Yên, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức buông ra Triệu Nhược Yên thần thức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói rơi bế, toàn bộ động phủ lại một mảnh yên tĩnh, nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền có một cỗ cười quái dị thanh âm, bỗng nhiên từ Triệu Nhược Yên thể nội truyền ra, đi theo người sau trên khuôn mặt, đột nhiên ngưng tụ ra một tấm hư ảo mặt tới, mặt kia cùng Triệu Nhược Yên giống nhau đến mấy phần, lại hết sức quỷ dị, mang theo một cỗ tà ác cảm giác, một cái tụ nguyên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta khuyên ngươi, hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bằng lãnh thấu xương thanh âm, từ cái kia hư ảo khuôn mặt trong miệng truyền ra, nghe để cho người ta không rét mà run. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.